90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, các ngươi cười cái gì? Lý Thiếu Cẩn nhìn chạy đầu đầy mồ hôi Tống Khuyết, cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Đình Chu nhìn Tống Khuyết tới, mặt lập tức đen, đi tới Lý Thiếu Cẩn bên cạnh nói, ngươi tới làm gì? Tống Khuyết đi chỗ đó khắc ghi tốt video, Trung Lữ sư phó không để cho hắn xuống xe, thương lượng thật lâu mới tới. Vu Hạo Nhiên đột nhiên không liên lạc được, hắn không biết trung gian chuyện gì xảy ra, nhìn Cố Đình Chu như vậy địch ý, cho là Lý Thiếu Cẩn còn cái gì cũng không biết. Tống Khuyết bắt Lý Thiếu Cẩn tay nói, Thiếu Cẩn, vẫn không thể tan cuộc. Ngươi không thể cùng Cố Đình Chu đính hôn. Không có đính hôn a. Mọi người không biết đứa nhỏ này nơi nào nhô ra, thấp giọng nghị luận, ai a, làm cái gì? Tống Khuyết trong lòng nghĩ, tất cả đều là Lý Thiếu Cẩn khả năng bị Cố Đình Chu lừa gạt. Trực tiếp kéo Lý Thiếu Cẩn đến phía trước trên võ đài, nói, Thiếu Cẩn, ta cho ngươi nhìn một kiểu đồ. Nói xong kêu mọi người, cũng không muốn tan cuộc, cũng không muốn tan cuộc. Lý Thiếu Cẩn không thể gả cho Cố Đình Chu, ta cho mọi người xem kiểu đồ. Cố Kiến Quốc bây giờ đã không để ý tới Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên núp ở người sau, cho Tống Khuyết nháy mắt, Tống Khuyết cũng không nhìn thấy. Trên chủ tịch đài cũng có hình chiếu dụng cụ. Tống Khuyết trực tiếp đem để phiến thả vào trong máy vi tính. Sau đó một điểm, mọi người xem, trên màn ảnh mặt biểu hiện lại là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu. Hay là như vậy nhiệt tình kịch liệt, nhưng mà hình ảnh đã thay đổi, là quán rượu trong khách phòng. Nói hay là những thứ kia lặng lẽ nói, mọi người, ngoặc kép, đây là thứ ba cái cảnh tượng. Nhìn mọi người rối rít nghị luận, Tống Khuyết rất là đắc ý, chỉ màn ảnh lớn nói, nhìn thấy đi, cái này Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết mập mờ không rõ, chiêu tam mộ tứ, bắt cá hai tay, như vậy người làm sao có thể cùng Thiếu Cẩn chung một chỗ đâu. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, những thứ này đều là chân chân chính chính chứng cứ. Ngươi muốn cảnh giác cao độ. Cái này Cố Đình Chu không phải tốt, tuyệt đối không thể gả cho hắn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Tống Khuyết đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, là mọi người phản ứng không bằng theo dự liệu mãnh liệt. Hắn siết chặt quả đấm nói, Thiếu Cẩn, Cố Đình Chu là chiêu tam mộ tứ a, đối ngươi không chuyên nhất. Vấn đề nhân phẩm, ngươi còn cười, ngươi còn nghĩ cười ra tiếng, không thể cùng hắn đính hôn. Thôi Ấu Niên cùng Mã Tiểu Linh đám người cũng cười, tiếp còn có chút khách, cũng không nhịn được len lén bật cười. Tống Khuyết, ngoặc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Vu Hạo Nhiên cũng ngại nhìn, một cái cứng cáp hướng hắn khoát tay, xuống đây đi, xuống đây đi. Tống Khuyết vô tội buông tay, đến cùng ai có thể nói cho hắn, chuyện gì xảy ra, người Cố gia cùng Cố Mộng Lý Tổn Thiện bên kia mặt đã có thể đen nhỏ ra nước. Cố Đình Chu nhắm mắt, mở mắt ra lại đi về phía võ đài, cắn răng nói, Tống Khuyết, ngươi cái này gọi là lấn hiếp người quá đáng, ngoặc kép, ra quán rượu nấc thang. Có một đoạn mang lều hành lang, đó là xuống núi có thể đi đường. Hành lang trong, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đứng đối nhau. Nhìn Tống Khuyết chán, Lý Thiếu Cẩn nói, nhiều treo, ngươi có phải hay không hổ a? Nơi này đều là Cố Đình Chu nhà thân thích, coi như không có toàn bộ, cũng có một nửa. Ngươi ngay trước người ta thân thích mặt vạch trần người khác chân đạp hai thuyền. Ngươi đây không phải là tìm bị đòn sao? Tống Khuyết nói, không phải không đánh sao? Nói xong tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một hớp răng trắng nhỏ. Hơn nữa ta biết, có ngươi tại, ai dám đánh ta, đúng không? Vốn là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết xấu xí được. Mọi người đã biết, là tất cả mọi người đều biết. Ngay cả về sau Mã Tiểu Linh đám người đều biết. Sau đó Tống Khuyết lại tới thả một lần video, một lần nữa để cho người khác hiểu ra. Cố Đình Chu có thể không sốt ruột sao? Người Cố gia cũng nóng nảy, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hoành ở chính giữa, cũng không ai dám đánh Tống Khuyết. Là Mã Tiểu Linh, Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Ấu Niên mang Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài. Tống Khuyết muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói, lặng lẽ nói, vô cùng trọng yếu, lặng lẽ nói: Thiếu Cẩn, cái đó. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đi tới, kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói: Cùng bà ngoại đi về nhà, Lý Tồn Thiện chuyện, chúng ta trở về sau đó mới tìm hắn tính sổ. Bây giờ cũng không vội, hôm nay ồn ào nửa ngày chứ. Bà ngoại bây giờ à, chỉ muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Thôi Hoài Nhân gật đầu nói: Đồng ý. Lý Thiếu Cẩn toét miệng cười. Tống Khuyết trong đầu nghĩ: Vậy ta lặng lẽ nói làm thế nào? Bà ngoại, cái đó, tỷ, là quán rượu cửa ra. Trên bậc thang, một thiếu niên tiểu tử kêu Lý Thiếu Cẩn một tiếng. Hắn ánh mắt do dự dự nhìn phía trước người. Muốn nói cái gì muốn nói lại thôi. Trên mặt thần sắc cũng rất mâu thuẫn. Dưới chân không động, đứng ở nơi đó, cùng lớn như vậy quán rượu tường đối nghịch so với, còn có đối diện người náo nhiệt, hắn tỏ ra có chút cô độc. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười, ngoắc tay nói: Tiểu đệ, tới, đến đây đi. Là Lý Ác Du cùng đi ra. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Tiểu Linh đám người đi. Lý Ác Du nhìn chị rời đi bóng lưng vui mừng lại đoạn tuyệt. Hắn nhất thời cảm thấy thất lạc mờ mịt. Lý Thiếu Cẩn là thân tỷ tỷ của hắn. Tìm được nhà bà ngoại hắn cao hứng. Nhưng là sẽ còn trở lại sao? Lý Ác Du do dự một chút. Đi xuống bậc thang. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân cũng nhìn Lý Ác Du. Mặc dù không có không được Lý Thiếu Cẩn thấy, nhưng mà trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, còn có phòng bị, hai bên người vi diệu quan hệ, Tống Khuyết đều thấy ở trong mắt, trong đầu nghĩ, tạm thời vẫn là đem thời gian giao cho Thiếu Cẩn cùng người nhà đi. Có một số việc, bọn họ là muốn nói rõ ràng, chờ Lý Ác Du đi xuống. Lý Thiếu Cẩn đôi Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh nói: Bà ngoại, đây là chú hai ta nhà em trai. Chú hai ta cùng thím hai bị tai nạn xe chết. Ông nội ta đem em trai ôm cho ba ta cùng Cố Mộng nuôi. Là hy vọng em trai sau này có thể cho ba dưỡng lão lúc lâm chung. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân nhận được Lý Giai Lãng, ấn tượng cũng không tệ lắm. Money nghe lời này, Mã Tiểu Linh trợn to hai mắt, sau đó tràn đầy cười, trong ánh mắt không có như vậy bài xích. Ngươi là Giai Lãng đứa bé à? Ông nội ngươi thật là Mã lão sư. Thôi Hoài Nhân lập tức nghiêm túc. Mã Tiểu Linh sừng sốt một chút, biết đang lúc không rời thân người khác ông nội lại không tốt. Cũng là của người khác ông nội. Bọn họ đều là người có học, hay là giáo sư đại học. Loại này nói người ta ông nội không tốt, là không thể ngay trước người ta hài tử mặt nói. Mã Tiểu Linh lập tức cười, nói: Đứa bé ngoan, ngươi mới vừa giúp chị ngươi, chúng ta cũng nhìn thấy, sau này tới nhà chơi. Lý Ác Du ánh mắt lập tức sáng, nhìn Mã Tiểu Linh, ta có thể không, vì không để cho Lý Thiếu Cẩn khó xử. Bọn họ khi ông già, mặc dù ghét người Lý gia, nhưng là không thể ngăn hài tử sở thích. Mã Tiểu Linh gật đầu nói, dĩ nhiên có thể. Thiếu Cẩn không phải ngươi chị ruột sao? Thôi Hoài Nhân gật đầu. Đúng vậy. Lý Ác Du nhìn Lý Thiếu Cẩn. Tỷ, hắn rốt cuộc cười, thần sắc còn có chút kích động. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn bà ngoại ông ngoại. Nhị lão nụ cười ôn hòa thân thiết. Nhưng người khó hiểu muốn thân cận. Hàng ngàn giấc mộng mơ qua bà ngoại ông ngoại. Quả nhiên là trong mộng một dạng. Có thể được ông ngoại cùng bà ngoại ủng hộ hiểu, Lý Thiếu Cẩn rất vui vẻ. Nàng quay đầu lại nói, bà ngoại, ông ngoại, ta đi theo Ác Du nói đôi câu. Ngoặc kép, hết chương.